Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 47. Quay ngược thời gian lại mấy tiếng trước đó, hôm nay cũng có một vị khách khiến Mộc Trần triệu tập cả huynh đệ Hồ Lô tới tiếp đãi. Đó chẳng phải ai khác, tên bạn xấu Nhạc Tử, người không có theo đuổi gì, cuộc sống rất vui vẻ. Người không có theo đuổi gì, muốn không vui vẻ cũng rất khó khăn. Lại nói sau khi Mộc Trần rời Thượng Hải, Nhạc Tử dưỡng thương xong, nhờ vào dữ liệu y để lại tống tiền một nhà hàng Thượng Hải. Cũng chính hắn là người nghĩ ra cách tống tiền các điểm mua sắm. Nhạc Tử hiện đang đắm chìm trong niềm vui sau khi tống tiền, cười toe toét. Đại Hồ Lô và Tiểu Hồ Lô đều biết Nhạc Tử có một con đệ trong giới điện ảnh và truyền hình. Hắn có thể tìm thấy tin tức tiêu cực về bất kỳ ai, rồi đưa nó cho đúng người, cực kỳ hiệu quả luôn. Những việc mà ngay cả bác Giao Dư Hấu đi dọa người ta cũng không dám làm. Một khi bị phơi bày trên TV thì tất cả đều sợ hãi, vãi cả ra quần. Thế nên giờ trong mắt huynh đệ Hồ Lô, Mộc Ca tất nhiên là số 1, số 2 là Nhạc Gia, bọn họ bây giờ đánh nhau vị trí thứ 3 và thứ 4. Nhạc Ca, hôm nay ăn bài thế nào? Nhị Hồ Lô lấy lòng. Đại Hồ Lô thì vội vàng rót rượu hỏi ý. Hay là để em giới thiệu cho anh một đôi hoa tỉ muội nữa nhé. Mộc Trần phun cả rượu ra ngoài. Nhạc Tử đã tới Hàng Châu được 3 ngày, huynh đệ Hồ Lô đã nhiệt tình giới thiệu các cô gái cho hắn, đưa họ đến phòng hắn theo từng cặp mỗi đêm, làm Nhạc Ca vui quên lối về. Hôm nay khác rồi, Nhạc Tử đã chơi tới chịu không thấu nữa rồi. Hắn nhăn mặt xua tay. Đừng nhắc đến chuyện đó nữa, bây giờ tôi đã biết lợi ích của một cuộc sống kiêng khem tình dục rồi. Có phải không đấy, Nhạc Tử, mày cấm dục được thật à? Mộc Tử trêu chọc. Không cấm không được, mấy em gái đó còn bà nó như máy vắt chanh ấy, một đêm vắt mấy lần ai mà chịu được. Nhạc Tử thổ lộ chân tình. Không sao, để em kiếm cho anh ít thuốc, đảm bảo chơi cả đêm không đổ. Đại Hồ Lô hăng hái nói. Thôi thôi, hai người các anh đừng chà đạp người ta nữa, đừng để sau này có vợ rồi muốn sinh con cũng không được. Mộc Trần ở mặt này tuy chơi bời nhưng y biết tiết chế, thứ này hại người lắm, nhất là một khi cắn thuốc vào thì bao sức khỏe kinh khủng. Y thử đúng một lần là sợ không dám dùng lần thứ hai. Nơi 4 người Mộc Trần đang ăn tối là nhà hàng Tam Đô. Trong bữa ăn, điện thoại liên tục đổ chuông. Đại bộ phận công việc được Mộc Trần xử lý chỉ với vài ăn bài nhanh chóng, khiến hai huynh đệ Hồ Lô vô cùng ấn tượng. Cách xử lý mọi việc của Mộc Trần hoàn toàn khác với Qua Ca. Y không bao giờ dùng đến nắm đấm hay gậy gộc, nhưng hiệu quả hơn nhiều so với bạo lực. Đám canh gác bảo vệ làm việc theo ca vào ban đêm, mọi thứ đều được tổ chức rất tốt, không có chút rối loạn nào. Ngay cả đội du kích Lưu Anh vẫn đang làm việc nhưng dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Tất nhiên hai huynh đệ Hồ Lô không còn phải làm loại công việc đó nữa, họ là cánh tay trái phải của Mộc gia, chỉ việc chờ nhận phần trăm của mình. Đến chính Nhạc Tử bây giờ cũng sắp thành fan của Mộc Trần rồi. Hắn tới Hàng Châu tận mắt thấy y ra lệnh cho cả trăm tên đàn em, tất cả đều nghe lời đăm đắp, không hâm mộ không được. Hắn nhân hơi điệu khoác vai Mộc Trần. Mộc Tử, đã có chuyện này mày phải đồng ý đấy. Bây giờ mày ăn toàn sơn hào hải vị, ngủ với toàn em tươi non, lại còn có yêu cầu gì nữa à? Mộc Trần không hứa hẹn gì hết. Mày cứ nghe tao nói đã, hai chúng ta hợp tác thì sao? Nhạc Tử đề nghị với vẻ mặt đầy mong đợi. Thấy Mộc Trần chỉ nhún vai, Nhạc Tử thốt lên. Tao sống đến từng nay tuổi rồi, cuối cùng cũng đã hoàn thành được một việc. Từ giờ trở đi, tao sẽ coi đây là sự nghiệp của mình. Chuyện gì thế, Nhạc Ca? Nhị Hồ Lô tò mò hỏi. Tống tiền thật sự là quá thú vị, đặc biệt là khi chúng ta làm điều đó từ vị thế đạo đức cao cả, giống như làm gái điếm dưới bia trinh tiết vậy. Ôi mẹ tôi ơi, sao tôi lại cảm thấy thành tựu đến vậy? Nhạc Tử giang tay, ngả người đã giao tận hưởng hào quang tưởng tượng chiếu lên người. Cút cút cút, cút sang bên. Mày bị ngốc à? Không đời nào có sự nghiệp đó đâu, đó chỉ là lợi ích ngắn hạn. Mày sớm muộn gì cũng gặp rắc rối nếu làm điều này lâu dài. Mục Trần mắng. Y nhìn nhận điều này rất rõ ràng. Càng nhiều đó tình hình, kể cả không phải thân phận nội tuyến, thì có một góc tối trong lòng y, khiến y luôn tiếp cận vấn đề từ góc độ tiêu cực. Chính vì thế y luôn dự phòng cho mọi việc. Nhạc Tử chơ chén bắt đầu van xin. Mục Trần bất lực với hắn. Chẳng phải chúng ta đã là đối tác rồi sao? Nhạc Tử không hài lòng. Như thế không tính là hợp tác. Mày đang quản lý rất nhiều người. Với tư cách là đối tác, tao phải có quyền tham gia quản lý và ra quyết định chứ. Mục Trần bị dồn vào chân tường, nổi cáu. Được được được, ngày mai cho mày thử làm đại ca một ngày. Mày xử lý mọi việc được chưa? Mẹ nó, mày tưởng ngon lắm mà. Đây là cách quản lý theo kiểu MBA, tổ chức phẳng, phân công lao động chi tiết và quản lý theo quy trình. Mày có hiểu không? Mày bốc phét cái đếch gì? MBA mới đi dạy phương thức quản lý lưu manh gái điếm à? Nhạc Tử khinh thường. Mày đúng là thiếu văn hóa. Quản lý cái gì không phải là quản lý. Tao không hề phóng đại. Chỉ có phương pháp đơn giản này, dạy họ làm những công việc đơn giản, lặp đi lặp lại là cách phù hợp nhất. Ví dụ, người quay phim bí mật không biết họ đang quay gì, người canh gác không biết mục đích của việc canh gác của họ là gì, vân vân. Mục Trần cố gắng giảng dài cho thằng bạn ngu nghe. Nguồn cảm hứng để in lập ra cái quản lý này thực đang có được từ phương thức hoạt động đặc biệt của nhóm Nhung Vũ. Bọn chúng phân mảnh và sắp xếp hợp lý toàn bộ quá trình phạm tội. Sau đó nó trở thành một tình huống mà không ai có thể hiểu được, ngoại trừ người lên kế hoạch có thể kiểm soát. Nhìn ba người còn lại nhìn mình, mặt như bọn đơn, đó đang là hoàn toàn không hiểu. Mục Trần muốn tát bản thân, giảng kiến thức đại học cho bọn học sinh tiểu học. Lỗi nào của mình, không phải người ta. Y đổi chủ đề. Chúng ta đừng nói về MBA nữa, thảo luận về gái đi. Đúng vậy, lỗi nào quả may, nói vì điều gì đó mà mọi người có thể hiểu được ấy. Đừng nói về cái chuyện bòi nó nữa, thật nhàm chán. Nhưng mà ăn quá nhiều khiến bụng đầy, quan hệ quá nhiều khiến chim đau. Mục Tử, tao cần làm điều gì đó nghiêm túc. Hay là mày nghĩ xem, ngày nào vẫn còn những bí mật đen tối, chúng ta có thể kiếm thêm chút tiền. Nhạc Tử vừa ăn vừa nói, giờ đang lo lắng rằng thế giới này không có đủ bí mật đen tối cho mình đào xới. Thật ra Mục Trần có tính toán rồi. Y đang nhắm vào công trình giang dở ở Tân Thôn Thương Cư. Sống ở đó một thời gian, y biết nơi này làm vết thương mà thành phố Hàng Châu luôn muốn xử lý. Không thể để ổ tệ nạn tồn tại giữa lòng thành phố như thế, vừa gây mất an ninh lại vừa lãng phí một mảnh đất đẹp. Kỳ thực, người dân thương cư há muốn sống trong điều kiện tồi tệ như thế. Cứ dây dưa mãi như thế, người thiệt thòi là bọn họ. Nhưng vấn đề là họ không tin chính quyền nữa. Đàm phán hai bên diễn đàm bao lần đều đổ vỡ. Mặt khác, các thế lực ngầm ở đây thì không muốn thay đổi hiện trạng. Thế nên mỗi khi có chủ đầu tư tới nơi này tìm hiểu, đều bị đám lưu manh bày trò phá hoại đuổi đi hết. Hiện giờ Mộc Trần trở thành người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này. Đám lưu manh hoàn toàn nằm trong tay y. Uy tín của y ở Tân Thôn rất cao. Nếu y đứng ra thuyết phục họ để họ lùi lại một bước có khả năng cao giải quyết vấn đề, như vậy hai trong ba khó khăn không phải là vấn đề nữa. Chỉ còn chính phủ Hàng Châu, y có quân bài trong tay, đó là cha Nhạc Tử. Lão Nhạc chính là doanh nhân bất động sản lớn ở Thượng Hải. Tất nhiên uy tín Mộc Trần trong mắt lão Nhạc là con số không. Nhưng y có Nhạc Tử, nếu ở đây thành lập công ty bất động sản, có thể từ từ đồ mưu. Nếu lấy được hạng mục này, Mộc Trần sẽ một tảng đá trúng nhiều con chim. Trước tiên là giúp chính phủ Hàng Châu giải quyết cơn đau đầu nhiều năm. Thứ hai, giúp người dân thương cư cuộc sống tốt hơn. Thứ ba, đám lưu manh có thể đưa tới công trường làm việc, đi theo con đường chính đạo thực sự. Thứ tư là giúp Nhạc Tử có sự nghiệp đàng hoàng. Nếu làm được kế hoạch này, y thực sự có thể công thành danh toại rồi. Hôm nay Mộc Trần mời Nhạc Tử ăn cơm cũng có ý tiết lộ cho hắn ý tưởng ban đầu của kế hoạch này. Đây là chuyện lớn cần bàn bạc tính toán rất kỹ lưỡng mới được. Có điều chưa kịp nói thì huynh đệ Hồ Lô nhảy vào chen ngang. Có, chắc chắn là có. Vật liệu xây dựng chẳng hạn, nhà ca muốn tra không? Đám thợ xây ở đó đều nghe chúng tôi chỉ huy đấy. Đại Hồ Lô khoe. Còn cả nhà máy nữa, nhiều chuyện đen tối lắm. Đám ông chủ còn bẩn thỉu hơn tú ông, dùng người là dùng nát luôn. Nhị Hồ Lô hào hứng bổ sung. Mặc dù hai người huynh đệ Hồ Lô này không được học hành nhiều, nhưng chớ coi thường, trong bụng bọn họ không chỉ có mỡ mà còn đầy ắp kinh nghiệm sống thực tế. Chúng có thể kể ra cả một đống chuyện tăm tối về cuộc sống ngoài kia mà không cần suy nghĩ. Mộc Trần nhắc nhở họ. kiếm chút đỉnh ăn là được, đừng tham lam quá mà nghẹn đấy. Nói về chuyện thu nhập, Đại Hồ Lô liền có ý kiến không hài lòng, trực tiếp phàn nàn. Mộc ca, chúng ta nhận được thực sự hơi ít, bây giờ đám đàn em phía dưới đang rất vui vẻ. Khi xưa qua ca còn phụ trách, một ngày được 100 tệ đã là tốt lắm rồi. Bây giờ anh lại cho chúng quá nhiều, khiến phần to đều bị những người khác kiếm được, chúng ta được phần nhỏ. Thế mày cho rằng uy tín của chúng mày ở đâu ra? Không lương không thưởng, lấy đâu ra đội ngũ cho chúng mày chỉ huy? Mộc Trần mắng. Cấm bớt xén tiền của họ, tôi bảo chưa bao nhiêu thì chưa bao nhiêu, hiểu chưa? Đại Hồ Lô tuy không cam lòng cũng đành vâng dạ. À đúng rồi, hôm nay tôi thấy cậu ca trong xe còn có một người nữa. Mộc ca này, nếu qua ca và mã ca trở lại, cuộc sống tốt đẹp của chúng ta sẽ ra sao? Nhị Hồ Lô lo lắng hỏi. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng, chắc chắn không ai muốn từ bỏ vị trí của mình. Đại tiểu Hồ Lô dù rất trung thành với lão qua cũng không thể không có tính toán ích kỷ, đều nhìn Mộc Trần đợi y ra quyết định. Mộc Trần lại chẳng để ý lắm, khẽ cười. Cứ đợi bọn họ trở về rồi hắn nói. Ngay cả khi đám mã quả phụ tăng mau quay lại, có lẽ họ cũng sẽ không thể chỉ huy ai được nữa. Đã ăn những miếng thịt lớn, làm sao người ta có thể quay lại uống canh chứ? Mộc Trần không tiết lộ những lý do sâu xa trong chuyện này mà tò mò hỏi. Trong xe chở ai vậy? Không quen ạ. Nhị Hồ Lô lắc đầu. Thế cậu ca là ai? Chính là Hoàng Kim Bảo. Hắn từng đeo một sợi dây chuyền vàng to nên mọi người đều gọi hắn là Hoàng Kim Cậu. Hắn từng theo qua ca, phụ trách sổ sách thu tiền gì ấy, sau đó theo bên mã ca. Mộc ca, chẳng phải anh định gọi lại những đàn em cũ sao? Cậu ca hoàn toàn không coi chúng ta là gì. Thì người ta đi theo mã ca ăn sung mặc sướng bao nhiêu năm rồi, chúng ta trước kia còn là đám tép lưu dưới quyền, người ta tất nhiên không coi chúng ta là gì. Mộc Trần hừ mũi. Mẹ thằng chó vinh báo, không tới thì thôi. Thằng đó dường như đã tự mở một cửa hàng đồ chơi, chắc chắn đang kiếm tiền với Maka. Có lần qua ca bảo tôi đi bốc giữ hàng cho hắn. Thằng chó, tôi chết mệt đi được, thậm chí còn không cho ăn một bữa. Chết tiệt, nếu tôi không sợ qua ca quay lại, mỗi lần nhìn thấy hắn là tôi lại muốn đánh. Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô liên tục chửi bới, trông có vẻ đầy oán hận đối với Hoàng Kim Bảo. Nhân vật trước đây bị bỏ qua này đã khiến Mộc Trần phải chú ý. Y cố gắng nghĩ lại, dường như mình gặp tên này rồi. Đúng rồi, khi y lần đầu chạy tới Quy Thuận Mã Ngọc Bình, hôm đó Hoàng Kim Bảo và Hắc Cương đã ở cùng nhau. Đó rằng là tên thân tín của Mã Ngọc Bình. Làm thế nào mà sau một biến động lớn như vậy, người này lại có thể hoàn toàn vô sự chứ? Này Đại Hồ Lô, là Mã xảy ra chuyện, vì sao hắn không bị tóm thế? Mộc Trần thắc mắc. Đúng là không sao nhỉ? Đại Hồ Lô sực nhớ ra, nhưng sao hắn trả lời được câu hỏi đó? À phải rồi, hắn còn nghe ngóng tin tức về anh đó, Mộc ca. Có rất nhiều người nhận ra hắn đã báo lại. Còn bà nó, Mộc Trần chửi thầm trong lòng, chắc chắn đây là một quân cờ mà Mã Ngọc Bình để lại. Những chuyện xảy ra ở đây, chắc chắn những người đó sẽ biết. Nghĩ đến đây, đầu óc y sẽ chuyển nhanh, không biết cô nên xử lý người này hay không. Hình như không ổn, vì y hầu như không biết gì về người này, không có bằng chứng thuyết phục để ném cho cảnh sát. Ê ê, lại giả vờ thâm trầm rồi. Nhạc Tử lay người Mộc Trần, đưa một ly rượu đầy ắp về phía y. Nghĩ nhiều làm cái chó gì, uống đi. Mộc Trần cười. Tao thực sự không nghĩ đà, mày biết đó, uống không lại tao mà còn muốn khiêu chiến. Uống rượu là để say, kiếm gái là để ngủ, hưởng thua cái mẹ gì chứ, cạn nào. Nhạc Tử cụng ly, sau đó ngửa cổ uống cạn. Đúng lúc này, điện thoại của Mộc Trần rung lên ù ù. Y cầm lên liếc mắt nhìn số hiển thị, đầu đời khỏi bàn đi vào nhà vệ sinh, vừa đi vừa dặn. Ba người uống ít thôi, đừng có ngày nào cũng say khướt thế. Nói rồi y rời khỏi bàn. Nghe điện thoại, giọng nói trầm thấp của thân lệnh thần truyền ra, khiến Mộc Trần rùng mình, ngạc nhiên hỏi. Sao rồi à? Có ai đang chơi xỏ tôi sao? Trời ơi, chỉ là đi trộm cắp thôi mà, cần gì phải phức tạp như phim gián điệp thế? Thời gian qua còn phát hiện chuyện gì khác thường được không? Thân lệnh thần hỏi. Mộc Trần cẩn thận nhìn xung quanh, cả hành lang dài chỉ có vài phục vụ viên đứng ở đầu bên kia. Không có gì đâu. Ồ đúng rồi, dưới trướng của Mã Ngọc Bình trước đây có một tên gọi là Hoàng Kim Cầu. Không phải, là Hoàng Kim Bảo mới đúng. Tôi chưa bao giờ lôi kéo được hắn vào băng nhóm của mình, hình như hắn luôn âm thầm điều tra về tôi. Cẩn thận một chút, tôi thấy khả năng sắp có chuyện xảy ra rồi. Thân lệnh thần thấp giọng nói. Xảy ra chuyện gì được chứ? Mộc Trần tim đập mạnh, chửi thầm lần nữa. Còn mẹ nó chứ, mới sống được vài ngày yên lành, sự nghiệp vừa mới khởi bước lại có chuyện. Nói cho cùng, tính tình đại thiếu gia của y không thay đổi, hứng thú gì đó với thử thách nguy hiểm chỉ là nhất thời. Cuộc sống nhàn nhã mới là mong muốn chủ đạo, chứ không phải loại cuộc sống ngày thót tim ba lần. Chuyện này thân lệnh thần cũng không nói chính xác được. Cậu đang ở trận doanh địch mà lại còn phải hỏi tôi à? Nhưng tôi có biết gì đâu, bây giờ tôi là đại ca đôi, bên trên tôi không có ai. Mục Trần lần đầu nhận ra làm người đứng đầu cũng đau khổ lắm. Thằng nhãi con, tôi biết ngay cậu không làm gì tốt lành rồi. Chuyện thế giới ngầm đâu dễ để cậu nhúng tay vào như kiếm ăn như vậy. Cẩn thận đấy, có thể sắp có biến đổi. Nói xong thân lệnh thần tắt máy một cách lạnh lùng. Đứng trước cửa phòng vệ sinh, Mục Trần đã rót lại những việc xảy ra, có hơi áy náy. Tin tức do nội tuyến át chủ bài tung ra không ngờ lại hại trên lão thân. À không đúng, không chỉ hại lão thân mà còn quay đầu lại cắn cả mình. Nếu như đám trộm xuất quỷ nhập thần trong tay phán tử biết y là người bán tin cho cảnh sát, với đi hậu quả. Mộc Trần rung mình phát nưỡng. Ôi sao tự nhiên mót thế này. Bùi Văng đầy cửa đi vào. Vừa vào trong một cái, mắt Mộc Trần tối sầm, còn chưa kịp hét lên kêu cứu thì một con dao nhọn hoắt dí vào lưng y im bặt. Có phải là bọn chúng không? Một chiếc xe van đỗ lại khoảng tối trước cửa nhà hàng Tam Đô, lái xe hỏi. Trên tầng 2, phòng ngay góc sát với đường, có ba nam nhân đang chén qua chén lại uống tươi hứng khởi. Một người trong bóng tối cầm ống nhòm lên quan sát. Chính là bọn chúng đấy. Hai thằng to béo kia là thủ hạ của lão Qua, còn người còn lại quay lưng về phía này thì không rõ, không biết có phải tên Mộc Giao đó không? Chắc chắn là y rồi. Ba người bọn chúng luôn dính lấy nhau như hình với bóng. Trước kia chúng đều là tay chân của lão Qua, toàn bộ đường chính dân đều là của chúng. Bây giờ ai cũng biết đó là địa bàn của Mộc gia. Y còn đen hơn cả lão Qua, lại còn quan hệ thân thiết với tổ dân phố. Kiến thiết thành phố, tháo hồ thu tiền trên đường mà chẳng ai dám làm gì. Một người khác nói. Xem ra tin tức về lão Qua và Mã Ngọc Bình hẳn là ở trong tay bọn chúng. Lái xe nói. Không thể sai được, bọn chúng đều cùng một ổ hết mà. Trong bóng tối tự hồ còn có một người nữa. Thế này đi, đừng gây động tĩnh quá lớn. Các anh đưa người tới phòng vệ sinh, sau đó thoát ra từ cửa sau. Lái xe an bài, mấy người kia liền lần lượt xuống xe, đi vào nhà hàng, đi quanh quan sát địa hình một lượt rồi khống chế lối vào phòng vệ sinh, rất nhanh đợi được người. Nhạc Từ uống say rồi, cảm thấy khó chịu, liền rời phòng muốn đi vệ sinh. Vừa loạng choạng đến cửa nhà vệ sinh thì bị hai người bịt miệng chung đầu lôi đi luôn, động tác cực kỳ chuyên nghiệp. Khi đi ngang qua bếp, hai người đó rút ra thẻ cảnh sát một cái, chẳng nói câu nào đã nhanh chóng rời đi, để lại hai hàng đầu bếp níu cả lưỡi đứng nhìn. Đến khi người đi mất rồi mới có một đầu bếp lên tiếng. Lại thêm một người nữa à? Cảnh sát bây giờ chuyển nghề bắt cóc rồi sao? Chưa còn sao nữa, vừa mới đổi cũng có một người bị chung đầu khiêng đi qua nơi này đấy. Thôi làm việc đi, nhìn cái gì mà nhìn? Bếp trưởng bực mình thúc giục. Vì thế rất nhanh nhà bếp lại bận rộn trở lại, không ai để ý tới chuyện kia nữa. Trong phòng chỉ còn lại hai người là Đại Hồ Lô và Nhị Hồ Lô. Cả hai uống đến mức gần như quên hết mọi chuyện xung quanh. Uống được một lúc, họ cảm thấy có gì đó không ổn và hỏi nhau. Này, người đâu hết rồi? Chẳng lẽ bị rơi xuống nhà sĩ rồi à? Để tao đi xem nào. Mẹ nó, không được đi. Uống hết nửa chai này rồi mới đi. Đại ca thì có gì mà phải lo chứ, có phải thằng đần như mày đâu. Cút mẹ anh đi, đếch uống nữa. Hay là đại ca đi chơi gái không gọi mọi người? Hai người đang tranh cãi như thường lệ thì có một người trẻ tuổi đi vào niềm nở nói. Hồ Lô ca, xe ở phía dưới đang đợi anh đấy ạ. Hả? Mộc ca và nhà ca không uống nữa à? Nhị Hồ Lô le nhè hỏi. Người kia thuận miệng đáp. Vâng vâng, họ gọi các anh xuống đi ạ. Đi đi đi. Hai huynh đệ Hồ Lô đứng dậy, bước chân loạn trà loạn choạng, mỗi người khoác một tay lên vai người kia mới đứng vững. Đại Hồ Lô căng mắt nhìn ra. Ê, mày là ai thế? Em là tiểu đệ của anh mà. Người kia cười nịnh. Đắm thôi, tiểu đệ của tao đang ở trong đúng quần, ha ha ha. Đại Hồ Lô cười dâm dục, người kia cũng ngượng ngùng cười phụ họa. Nhị hổ lô cũng không nhận ra thằng này, xách tay hỏi: mày là người của ai vậy? Không phải đi theo Mộc Ca và Hồ Lô Ca kiếm ăn sao ạ? Người kia trả lời hàm hồ. Câu này nghe êm tai, Nhị hổ lô ở một hơi điệu vỗ vai chàng trai: ha ha, thằng nhóc có tầm nhìn đấy, mà nhị ca đề bạt mày. Hai huynh đệ hổ lô vừa ngâm nga hát vừa xuống lầu. Lúc đi ngang qua quầy lễ tân, vùng tài sai tiểu đệ đi làm việc. Ê thằng kia, thanh toán đi. Người kia tức thì chết đứng, không ngờ tới chuyện này. Đến khi thanh toán, nghe báo giá, chết đứng lần nữa. Ăn cái gì mà hơn 6.000 chứ, bay gần 2 tháng lương quán rồi. Dù khóc không ra nước mắt, cũng cắn chặt răng trả tiền, đuổi theo huynh đệ hổ lô tới bên chiếc xe van kia. Cửa xe mở ra, không khách khí nữa, người tóm cổ, người đá đít, đẩy hai tên kia vào xe. Xe nổ máy tăng tốc, phun khói đen chạy đi. Lại nói khi Mộc Trần bị bịt mắt bịt miệng lại, cơn say rượu của y lập tức biến mất, thay vào đó là một nỗi sợ hãi lạnh người. Có hai người, một trong số họ thì thầm vào tai y một câu đe dọa: im lặng, ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tao đâm chết mày. Ở tình huống này, Mộc Trần tất nhiên sẽ ngoan ngoãn nghe lời, không chút kháng cự. Người giang hồ mà, nói là làm, chứ không mở mồm ra là toàn nói dối như y. Y bị hai người khống chế dẫn ra khỏi nhà vệ sinh, rẽ qua hành lang, hình như là đi qua nhà bếp sau, ra khỏi quán ăn, tiếp đó bị nhét lên xe, tiếng động cơ rú lên rồi vụt đi. Trong bóng tối, Mộc Trần ngửi thấy mùi khói thuốc và mùi rượu. Ồ, không phải, đó là mùi rượu trên người mình. Trong tai y chỉ nghe thấy tiếng động cơ nổ ầm ầm, một âm thanh quá đỗi quen thuộc, chắc chắn là tiếng của một chiếc xe van cũ kỹ. Chính là cái xe loại này rất phổ biến trong giới giang hồ, vừa rẻ lại ít ai để ý, dùng xong một lần vứt vào bãi rác nào đó cũng được. Chiếc xe đang chạy được nửa tiếng đồng hồ, Mộc Trần không dám hó hé một lời, hai tay bị trói chặt bằng dây nhựa, đầu bị bịt kín. Nếu lỡ nói năng lung tung hay cử động mạnh, chắc chắn sẽ bị đánh. Lúc này, y vô cùng ngưỡng mộ những cảnh trong phim hành động. Đám người dù bị trói gò đều có thể vùng dậy thoát khỏi xiềng xích, lật ngược tình thế trong tuyệt cảnh. Còn bản thân y thì sao? Còn mẹ nó chứ, từ lúc về nước bị bắt cóc mấy lần rồi, mỗi lần như vậy y lại sợ đến mức muốn tiểu ra quần. Cái đất nước này thật đen tối. Khi ở Mỹ, thường anh nghe cảnh báo sang Trung Quốc cẩn thận bị bắt cóc, y còn nói là tuyên truyền thù địch nữa chứ. Mẹ nó, đột cuộc mình lấy thân làm gương, từ lúc bị người ta bắt cóc vào bệnh viện tâm thần, bắt cóc vào tổ chức đa cấp, cho tới giờ là mấy lần rồi. Xe dừng lại, có vẻ như đã đến nơi. Mộc Trần bị lôi xuống xe, kéo vào một căn phòng. Mũ bị kéo xuống, y nhìn rõ đó là một phòng khách sạn cũ kỹ, bàn ghế cũ kỹ, trên ghế ngồi một người nam nhân mặt vuông chữ điền đang nhìn chằm chằm vào y. Hai người kia đá vào đầu gối y khiến y bất giác ngồi phệt xuống đất. Sợ hãi ập tới, không ngờ thân lệnh thần vừa cảnh báo xong, tai họa lại ập tới nhanh như thế. Mộc Trần cố gắng nhìn cho rõ người kia, cố phán đoán thân phận ý đồ đối phương, nhưng ánh sáng quá kém làm đôi mắt sắc bén của y mất hiệu quả. Thằng nhãi, mày cũng trơn lắm, bắt được không phải dễ. Đối phương giọng khàn khàn. Mộc Trần không dám ho he gì, đợi người ta nói tiếp. Mày có biết tao là ai không? Đối phương hỏi. Không biết à, đại ca là... Mộc Trần cố gắng cúm đốm hết mức. Mày không biết thì tốt, tao đánh mày một trận, mày cũng không biết là ai, ha ha ha. Đối phương cười đều giả, xung quanh có người cười phụ họa. Mẹ nó chứ, Mộc Trần càng sợ hơn, người run từng chập, tình huống không rõ ràng, người ta đánh trong một trận cũng không biết phải tự cứu mình thoát thế nào. Nói đơn giản thôi, tao hỏi mày hai câu, nếu trả lời không được thì đừng trách, nghe kỹ đây. Nam nhân kia đi về phía Mộc Trần, ghé mặt lại gần uy hiếp, y liền gật đầu lia lịa. Đối phương hỏi. Câu hỏi đầu tiên, nghĩ kỹ rồi trả lời. Mã Ngọc Binh trước đây có một thằng đàn em tên là Hắc Cương, mày chắc chắn biết rồi, tao hỏi mày, hắn ta đi đâu rồi? Câu hỏi vừa nói ra, Mộc Trần sững sờ, trong chớp mắt y có phán đoán đối phương là cảnh sát, thế này là sao? Đang hỏi mày đấy. Bên cạnh có người đá một phát cực nặng. Mộc Trần kêu lên đau đớn, rên rỉ nói. Đại ca, thằng đó bị cảnh sát bắt đi rồi. Cút mẹ mày đi, nói dối ai thế hả? Tao chính là cảnh sát, thằng đó được thả lâu rồi. Đối phương nổi điên, vừa chửi vừa đá liên tiếp, hai tên áp giải y tới cũng đá lia lịa. Mộc Trần cố gắng che chắn chỗ hiểm, vẫn bị đá đau chảy nước mắt, cuống cuồng lên. Khoan khoan, câu hỏi thứ hai thì sao? Nó không chừng tôi trả lời được. Tôi thực sự không biết hắn đi đâu mà. Thời gian đó xảy ra chuyện, tôi trốn ở Thượng Hải, tôi làm cho qua ca, không biết chuyện người của Mã ca. Nam nhân kia vẫy tay một phát, hai tên đàn em kia dừng lại, kéo Mộc Trần dậy, tựa vào tường rồi ngồi xuống. Hắn ta lên tiếng: "Mày đã làm gì cùng Mao Thiết Bình và Mã Ngọc Bình? Tao biết hết rồi. Vấn đề là chỗ cất giấu hàng của Mã Ngọc Bình và Mao Thiết Bình ở đâu?" "Làm gì còn hàng hóa chứ, bị cảnh sát lục soát lấy đi rồi mà." Mộc Trần thầm kêu khổ không thôi. "Á, lại một cú đá nữa." Mộc Trần đau tới gập bụng. Thức ăn rượu vừa vào bụng chưa bao lâu đã trả lại rồi, người co giật liên tục. Nam nhân kia tóm tóc y tát một phát: "Thằng nhãi đanh, đừng có giở trò với tao, mày không biết thật à?" "Đúng rồi, sao mình lại không nghĩ ra gì?" Mộc Trần cắn răng nhịn đau, bắt đầu kiểm điểm lại những gì mình đã bỏ sót. Thời gian qua mải mê kiếm tiền mà quên mất chuyện này rồi. Mã Ngọc Bình và Mao Thế Bình cất giấu rất nhiều hàng hóa, từ khi có tin tức đến khi bị bắt giữ. Chẳng đến một ngày, chúng không có cơ hội di chuyển. Vậy liệu có phải chúng đã có một nơi cất giấu hàng hóa ở ngay vùng Hàng Châu này không? Còn chưa nghĩ ra thì bốp, một cái tát đổ đom đóm khiến Mộc Trần choáng váng, liên tục bị đánh vô lý, y tức giận: "Còn mẹ nó chứ, cảnh sát cũng giở trò lưu manh như vậy à?" Chát một cái nữa mạnh không kém, nam nhân kia xốc Mộc Trần lên cười gian: "Đúng đấy, bọn tao cũng là lưu manh cả thôi, khác nhau ở chỗ bọn tao có giấy tờ, mày thì không có, biết khôn thì khai ra." Mộc Trần sợ rồi, bọn cảnh sát chó má. "Tôi thực sự không biết, tôi chưa tới được mấy ngày, làm sao biết được những chuyện bí mật đó?" "Thật không? Nhưng mà mày không đơn giản chút nào đâu. Mới đến đây mấy ngày mà mày đã thu phục được hết cả đám người dưới trướng Mã Quả Phụ, Tăng Mao và Lão Qua rồi. Tụi con trẻ mà trên giang hồ đã được gọi là Mộc Gia rồi. Mày bảo bọn tao không tìm mày thì bọn tao phải tìm ai đây? Đừng có tưởng tao không biết, Mã Quả Phụ và Lão Qua đang đứng sau lưng chỉ đạo mày, đúng không?" Nam nhân đó nói với vẻ mặt dữ tợn, tung cước đá Mộc Trần ngã ra một bên, mắng: "Không chịu nói à? Đại ca, đừng đánh nữa, tôi vừa mới tham gia không biết thật mà. Á, đừng đánh nữa, tôi nói." Mộc Trần ăn thêm vài cú đá nữa không chịu nổi, thở dốc một lúc mới hoàn hồn. Gặp vài ba thằng cảnh sát này, y biết không có kết quả gì tốt đẹp. "Mẹ nó!" Mộc Trần bắt đầu nghi ngờ, mấy thằng chó này không phải là cảnh sát, nếu không sẽ không hỏi những câu ngu như vậy. Ngược lại, khả năng cao là đen ăn đen, muốn nuốt hàng tồn của Tăng Mao và Mã Quả Phụ. Có lẽ giống chuyện ở tỉnh Thiểm Tây, bọn lưu manh đóng giả cảnh sát, nhưng chính loại cảnh sát giả này mới là đáng sợ, vì chuyện gì chúng cũng dám làm. Mộc Trần vừa mới do dự một chút, liền ăn thêm cú đá nữa. Quẹ, bao nhiêu cơm đều tuôn ra ông ốc, y ôm bụng toàn thân co quắp như con tôm. Thức ăn không ngừng tuôn ra, máu, rượu trộn lẫn, thành đống bầy hầy, y nằm cuộn người trên đó thảm hại vô cùng. "Thời gian cho mày không còn nhiều đâu, bọn tao đã bắt đầu hành động bắt giữ rồi, mày nghĩ mày trốn thoát được à?" Nam nhân đó đứng dậy, một chân đạp vào đầu gối của Mộc Trần, khiến Mộc Trần đau đến mức hét lên một tiếng dài, gân xanh nổi lên trên trán, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt lớn. "Sao, đến một câu mày cũng không trả lời nổi à? Nghĩ kỹ đi." Nam nhân kia liên tục di chân. Mộc Trần cảm tưởng chân mình sắp gãy đôi, thở hồng hộc: Đừng đánh nữa, tôi nghĩ ra rồi." Con người ta khi gặp xui xẻo, uống nước lá còn bị rát răng. Nhạc Tử dù có cái tên rất may mắn, nhưng cũng không tránh khỏi vận rủi, đầu bị bịt kín. Hắn bị lôi đến một nơi xa lạ. Khi chiếc mũ trùm đầu được tháo ra, hắn nhìn thấy hai nhân vật với vẻ mặt bất thiện đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong căn phòng tối tăm chỉ có một ngọn đèn le lói, Nhạc Tử sợ quá liền quỳ sụp xuống đất. Hào hán, muốn bao nhiêu tiền, tôi gọi điện cho cha tôi ngay." "Cái gì vậy?" Tình huống bất ngờ làm hai người kia đồng loạt ngẩn ra, không biết đáp thế nào. "Không phải bắt cóc tống tiền sao? Dùng tôi làm con tin để hào hán đổi lấy tiền." Nhạc Tử không ngờ còn nhắc đối phương. "Ngồi dậy ngay!" Một người quát. "Ngồi cho đàng hoàng, bọn tao có lời muốn hỏi mày đây. Biết đây là nơi nào không?" Người khác hỏi. Nhạc Tử nhìn quanh. "Không phải là hắc điếm mà, tôi biết mà, cần gì làm tối tăm thế?" mồm mép sạch sẽ chút. Đây là đội cảnh sát hình sự, mày nhìn cho đó đi, tao là cảnh sát. Một tên rút súng từ hông ra, còn lấy thẻ cảnh sát dí vào trước mặt Nhạc Tử, nhưng động tác rất nhanh, gần như chỉ lướt qua. Ái cha cha, còn mẹ nó, chú cảnh sát à, sao không nói sớm, sợ chết đi được. Ý, không đúng, thế thì sao các anh lại bắt tôi, tôi có phạm pháp gì đâu, tôi đang ăn cơm mà. Nghe nói đối phương là cảnh sát, tôi với Nhạc liền yên tâm không sợ gì nữa. Một hình cảnh hắng giọng nói. Không phải là bắt anh, mà là chỉ muốn hỏi vài câu thôi, tới đây không phải là để tiện nói chuyện hơn à? Úi trời, mẹ tôi ơi, chuyện gì thế này mà làm kinh động cả cảnh sát? Là hút chích à, hay là mua dâm, hay bị người ta tố cáo tống tiền hăm dọa? Nhạc Tử đào mắt liếc qua, trong lòng căng thẳng tìm cách nói dối. Một viên cảnh sát hình sự khác hỏi. Anh tên là gì? À, tôi họ Mộc, tên Trần. À, cha tôi tên là Mộc Khánh Thần, ở Thượng Hải có mở khách sạn. Anh cứ gọi cho ông ấy, chắc chắn ông ấy sẽ cử người đến đón tôi. Nhạc Tử đầu óc nhanh nhạy, nghĩ cách đẩy mớ rắc rối này sang cho anh em gánh. Nếu không thì danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng. Dù sao thì từ thời còn đi học, hắn cũng đã quen đổ tội cho Mộc Trần rồi. Thằng đó không thèm chối cơ. Đúng rồi, chúng tôi tìm anh đây. Một hình cảnh khác nói. Vậy tôi không vòng vo nữa. Hà thật, chính là lão đại lão qua của anh. Ông ta đang ở đâu? Một người khác hỏi thẳng. Nhạc Tử trợn mắt há hốc mồm, sau đó tự tát vào miệng mình. Mẹ nó, nói dối một phen, ai ngờ đi đêm lắm có ngày gặp ma, lại tự đẩy mình vào rắc rối. Hắn nghĩ ngợi một lúc, rồi quyết định vẫn nên nói thật, cẩn thận từng lời. Các chú cảnh sát ơi, cháu thành thật, cháu khai hết, hai chú ngàn vạn lần đừng giận ạ. Phối hợp điều tra là chuyện tốt. Nói đi, vì sao chúng tôi tức giận? Chuyện là thế này. Nhạc Tử dồn hết can đảm, ngập ngừng hồi lâu mới thốt ra. Thật ra cháu không phải tên là Mộc Trần, cháu tên là Tô Vĩnh Nhạc. Ê, đừng mà. Ái chà, trời ơi, tôi chịu hết nổi rồi. Đầm đầm, tiếng la hét kèm theo tiếng chửi mắng phẫn nộ của cảnh sát. Mẹ mày, dám láo toét này. Cách hai phòng, đại hồ lô rõ ràng thông minh hơn Nhạc Tử. Lúc bị đá lên xe, hắn đã tỉnh ra được một nửa. Đến khi về đến đội cảnh sát hình sự thì hoàn toàn tỉnh táo. Người ngồi trước mặt hắn nhận ra ngay chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự hay gây phiền toái, tên Trần Thiếu Dương. Lão quà đã dặn đi dặn lại rằng tuyệt đối đừng động vào người này. Nhìn dáng vẻ ngồi như tượng kim cương giận dữ của hắn, đại hồ lô sợ đến toát mồ hôi lạnh, hối hận vì mình không mặc đồ dài thêm chút nữa. Nhận ra tôi rồi chứ? Trần Thiếu Dương hỏi. Đại hồ lô vội vàng gật đầu. Tôi cũng biết anh. Anh là người nổi tiếng đấy. Đại hồ lô, có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi được không? Trần Thiếu Dương nói, biết đó mấy tên vô lại này không dễ đối phó, nên đổi sang cách tiếp cận khác. Được. Đại hồ lô vội gật đầu. Thời gian qua có gặp lão qua không? Trần Thiếu Dương hỏi. Đại hồ lô lắc đầu. Không gặp. Thế Mã Ngọc Binh và Mao Thế Bình thì sao? Cũng không gặp. Vậy có gặp Từ Cương không? Trần Thiếu Dương vô bản quát lớn. Đại hồ lô đồng minh lắc đầu mãi không được đành gật. Có gặp. Tim Trần Thiếu Dương đập mạnh. Hắn chờ câu trả lời này đây. Hỏi mấy người khác chỉ là để che mắt. Đấy mới là mục đích thực sự. Gặp khi nào? Tối hôm qua. Đại hồ lô mút ngón tay ngập ngừng nói. Trần Thiếu Dương mừng rỡ. Chỉ cần người còn sống là tốt rồi. Lương tâm hắn bớt căng đứt. Giọng hào hoãn hơn hẳn. Gặp ở đâu? Ở Đại hồ lô lắp ba lắp bắp. Rốt cuộc là gặp ở đâu? Có gì mà phải ngại? Tôi thấy ở trong mơ. Á! Trần Thiếu Dương tức giận xông lên đá một cú, khiến đại hồ lô cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất. Trần Thiếu Dương phẫn nộ quát. Đùa với tao đi hả? Mày nghĩ đây là đồn công an à? Đại ca ơi, em nói là không gặp ma, chẳng phải vẫn bị đánh à? Em thực sự không gặp ma. Anh ép em thế này, em chỉ có thể nói là em gặp trong mơ thôi. Thật ra ngay cả trong mơ em cũng chẳng thấy. Đại hồ lô sợ hãi phân bua. Trần Thiếu Dương không ngờ mình bị đùa bỡn, thất vọng hụt hẫng làm cơn giận của hắn sôi trào như dung nham. Thằng chó, mày không muốn ra khỏi đây nữa à? Tao không trộm, không cắp, không cờ bạc, không chơi gái. Giờ tao là nhân viên lâm thời của tổ dân phố, mày là cái gì mà bắt tao? Đại Hồ Lô cũng nổi giận. Đừng có bướng, đợi lúc mày khóc thì sẽ biết. Trần Thiên Dương tức giận đứng dậy, hậm hực bước ra ngoài. Trong phòng lại có mấy cảnh sát hình sự bắt đầu truy hỏi Đại Hồ Lô về mấy vị đại ca của hắn. Đại Hồ Lô chỉ muốn khóc không ra nước mắt. Còn mẹ nó, đây chẳng phải là đang hành hạ tôi à? Bây giờ chúng ta coi như là một nhà rồi, tôi chỉ là nhân viên tạm thời của tổ dân phố thật mà. Ba phòng thẩm vấn đặc biệt đều đang rất bận rộn, tiếng huỳnh nguyệt, tiếng kêu la phát ra liên hồi, đều rõ ràng là hành vi vi phạm nghiêm trọng. Trần Thiêu Dương cũng là bị ép đến mức không còn cách nào mới phải dùng tới hạ sách này. Đội tuyến mà hắn phụ trách mất tích, vụ bắt giữ lô hàng trộm cắp thất bại gần như đã khiến hắn phát điên. Chỉ nghe nói khu vực đường chính dân lại xuất hiện một vị đại ca mới, hắn liền nghĩ có thể đám người Mã Ngọc Bình, Mao Thế Bình đang âm thầm điều khiển từ phía sau. Có lẽ từ những người mới này mình sẽ tìm ra được chút manh mối, thậm chí rằng cũng lắm có thể dùng người đổi người. Thế nhưng mục đích chưa đạt thì đã có thêm rắc rối mới. Hai người trong nhóm thẩm vấn Mộc Trần bỗng nhiên chạy ra, hoảng hốt báo với hắn. Đội trưởng Trần, hỏng rồi, hỏng rồi, có thể chúng ta bắt nhầm người rồi. Nhầm người nào? Trần Thiếu Dương giật mình, đây là hành động xuất quân trái phép, chẳng có vụ án gì chính thức, cao lắm cũng chỉ có thể coi như một cuộc triệu tập thẩm vấn. Mộc Trần, là nhầm rồi, hắn không phải là Mộc Trần mà là Tô Bích Nhạc, tôi vừa mới tra rồi. Một vị hình cảnh toát mồ hôi hột nói. Trần Thiếu Dương ngỡ ngàng. Sau khi bắt không chú ý. Lúc đó chúng tôi chỉ thấy sáu gái, không chú ý, cứ tưởng là y, ba tên này đi với nhau như hình với bóng mà. Tên này vừa vào cửa còn tự nhận mình là Mộc Trần nên chúng tôi... Tất nhiên là đánh cho một trận chứ sao. Lưu manh không gốc gác mà, bị ăn đòn cũng chỉ có thể nuốt hận vào lòng, chứ làm gì được. Nhưng nếu không phải thì... Trần Thiếu Dương phát điên, liên tục bứt tóc mình, không biết phải làm thế nào. Trong một phòng thẩm vấn đặc biệt, có tiếng Nhạc Từ hét lên, giọng đầy tức giận. Ê, sao lại chạy mất thế? Chúng mày là cảnh sát thì giỏi lắm hả? Nói cho chúng mày biết, bắt nhầm người thì phải đền bù từ nhà nước đấy. Không đền tiền thì tôi không đi đâu cả. Gọi cho cha tôi đi, tôi sẽ gọi luật sư đến. Cảnh sát thật bắt nhầm người, nhưng cảnh sát giả thì không hề nhầm. Người trung tóm chính là Mộc Trần. Cho nên đối xử với Tiểu Mộc chẳng có chút khách khí nào. Tra tấn thẩm vấn đều là thật, mỗi cú đấm cú đá đều không hề nương tay. Mộc Trần vừa bị đá một cú, khí huyết chưa ổn định, chân như bị gãy. Người thẩm vấn tiến lại gần hỏi. Mày đã nhớ ra gì rồi? Tôi biết Tư Cương ở đâu. Mộc Trần thều thào nói. Ở đâu? Đối phương hỏi. Dẫn theo bà chị tên là Tây Phượng, Tư Bôn rồi. Mộc Trần giọng yếu đi, kèm tiếng rên rỉ đau đớn, nên không thể từ sắc thái mà nghe ra thật giả. Mày nói bậy gì thế? Đối phương ngờ ra, vẻ mặt đầy kinh ngạc như không thể chấp nhận đáp án này. Mẹ kiếp, bọn này căn bản đã biết đáp án rồi. Mộc Trần lập tức đã có phán đoán. Một câu chuyện nhanh chóng hình thành trong đầu, nói một cách trôi chảy. Thật đấy, đại ca, tôi không lừa anh đâu. Hắc Cương nó phản bội, nó đã ăn cắp hàng của Mão Quả Phụ và Tăng Mao, rồi còn báo cảnh sát bắt hai anh ấy. Sau đó nó còn cặp kè với một con tình nhân đồ chuồn mất. Thật không? Đối phương ngạc nhiên hỏi. Thật à, không phải bây giờ cả Hắc Bạch Đạo đều đang truy sát hắn sao? Hắn ra được sao? Câu trả lời là vô ích và không thể chứng minh được gì. Người đối diện gần ra không biết phải làm sao tiếp theo. Cả hai đứng im tại chỗ, đôi mặt không ngừng chớp, như thể miệng không thể theo kịp suy nghĩ của mình. Chắc chắn bọn này là cảnh sát giả rồi. Mộc Trần càng thêm tin tưởng phán đoán của mình. Vì nếu là cảnh sát thật thì sẽ hỏi kỹ càng hơn. Ví dụ như tên Hắc Cương đi lúc nào, hàng hóa là gì, tên thật của Tây Phượng là gì, trước đây cô ta làm nghề gì. Họ sẽ không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Còn mấy tên này thì khác, rõ ràng là đang diễn kịch. Gặp những câu hỏi ngoài kịch bản thì chúng không biết phải làm sao. Cả hai đang đứng im như tượng trong một phút. Đúng lúc đó có tiếng vỗ tay vang bốp bốp lên. Cửa mở, đèn bật sáng. Mấy người đã bắt Mộc Trần trở về đồng loạt đứng dậy, cúi đầu chào. Nhịp Kỳ Phong ung dung bước vào. Mộc Trần thở phào nhẹ nhõm, biết rằng một lần nữa mình đã vượt qua được khảo nghiệm của tổ chức rồi. Đi đi, các cậu hẳn là đã bị lộ lâu rồi, đi chuẩn bị đi. Nhịp Kỳ Phong cười nói thoải mái. Hắn nhìn thấy vẻ tức giận của Mộc Trần, có vẻ rất hài lòng với phẩm chất chính trị của y. bị tấn công bất ngờ như vậy mà vẫn có thể nói dối chót lọt. Nhiếp ca, tôi đã kiếm về cho anh không ít tiền, anh đối xử với tôi như vậy à? Mộc Trần phải nén giận xuống, trong lòng thậm chí có chút sợ hãi. Đừng nghĩ chuyện như vậy là đã qua, chúng không vô duyên vô cớ khảo nghiệm mình, thế nên có giận tới mấy cũng phải nhịn. Ha ha ha! Nhiếp Kỳ Phong ngửa cổ cười dài, đi tới vỗ vai Mộc Trần như chưa hề có chuyện gì. Phương thức khác không mời được, Mộc gia cậu bây giờ là đại nhân vật hộ phòng Hoàn Vũ, chỉ huy hàng trăm người mà. Nói rồi hắn kéo Mộc Trần lên, xoay người lau chùi qua loa vết bẩn, vết máu trên người Mộc Trần, sau đó lại cùng đám người bắt cóc kia rời đi mà chẳng giải thích gì. Mộc Trần còn đang hoang mang thì phía cánh cửa mở xuất hiện bóng người, phong thái tiêu sái ung dung, mỉm cười nhìn y. Nhung Vũ, chính là Nhung Vũ cách biệt một tháng xuất hiện trước mặt y. Cắt đứt dây trói, Nhung Vũ nút khăn giấy lau mặt cho Mộc Trần, sau đó cúi người xuống vỗ nhẹ bụi bẩn trên chân và lưng cho y, rồi đứng thẳng người lên. Hắn vẫn phong cách lịch thiệp nho nhã đó hỏi: tại sao lại trốn đi mà không nói lời tạm biệt? Vũ ca, anh cũng biết mà, tôi xung đột với em gái anh, ngại cô ấy. Mộc Trần ngại ngùng đáp. Nhung Vũ cướp lời không hài lòng. Nếu tôi là loại lòng dạ hẹp hòi như thế thì lấy gì khiến người khắc phục? Quên con bé đi, chúng ta là chúng ta. Anh đừng nói thế, chuyện hôm ấy là tôi sai. Tôi nói rồi, quên nó đi, chuyện con bé tôi xử lý, cậu không trách chúng tôi dùng phương thức này để mời cậu đi chứ? Vừa rồi có trách, hiện giờ không trách nữa. Mộc Trần gượng cười nói, đây xem như là một lời giải thích hoàn hảo trong tình thế hiện tại, có vẻ như y đã chấp nhận sự ân cần của Nhung Vũ. Nhung Vũ nhìn mấy vết bầm trên mặt Mộc Trần, hắn biết chuyện sao qua dễ dàng như thế, nhưng hắn có đủ tự tin để xử lý vấn đề này. Miệng lưỡi cậu khá khéo léo đấy, nhưng tôi nghĩ trong lòng cậu vẫn còn oán giận. Đây là điều không thể tránh khỏi, muốn vào chùa thì phải thắp hương trước, nếu không thì Phật sẽ không tin vào lòng thành của cậu đâu, phải không? Vậy tôi đang bước vào cái gì? Mộc Trần hít thở sâu hỏi. Giang hồ có bát môn, được gọi kinh bỉ phiêu sách phóng hỏa tức yếu. Nhung Vũ giơ hai bàn tay lên gập từng ngón lại nói. Mộc Trần há hốc mồm, cái quái gì vậy, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn có mấy thứ này chứ? Lại nghĩ tới cái tính cách thích làm đá vẻ màu mè của Nhung Vũ, y thậm chí suy đoán không phải thằng cha này tự ảo tưởng ra đi chứ. Cậu đang thắc mắc tôi ở môn nào trong bát môn phải không? Cho cậu biết, đó là yếu môn. Nó ra thì cả tôi và cậu đều thuộc môn phái này. Môn phái này nói tới thuật nghèo túng xa cơ, thời vận không tốt. Nhung Vũ một tay sau lưng, một tay đặt hờ trước ngực. Cậu có hứng thú không? Không. Mộc Trần lắc đầu ngay, lòng thầm chửi. Nói cái mẹ gì thế, lão tử không thích đóng cải lương. Vừa ngộ hiện giờ mình ở Hàng Châu đang lên như diều gặp gió, thành đại ca một vùng đôi, còn nghèo túng xa cơ cái đích. Lòng người luôn thay đổi. Nếu như khi đó Mộc Trần vì tức giận, vì trả thù đời mà đi làm nội tuyến, thì bây giờ y trở thành đại ca rồi. Nếu có thể chính quy hóa đám lưu manh kia, thực hiện kế hoạch lớn mà y ấp ủ, lúc đó y có thể đứng phía sau màn vẫn kiếm một mớ tiền. Việc chó gì phải luôn sâu vào vụ án, làm mấy việc nguy hiểm nữa, y không chơi. Nhung Vũ cười nhẹ, ánh mắt đào qua đào lại nhìn Mộc Trần, không có vẻ gì là tức giận vì bị từ chối thẳng thừng. Sẽ có ngày đấy. Tôi thấy ở cậu có sự bất mãn với hiện thực, trong đầu có những suy nghĩ không phù hợp với thời đại này. Tôi thấy bóng dáng của mình ngày xưa trong cậu. Cậu đừng nghĩ rằng chỉ với đám người ô hợp trong tay mà cậu có thể yên tâm kê cao gối ngủ kỹ. Vậy là chúng biết tôi. Mộc Trần tâm tư xoay chuyển, nghĩ cách đối phó. Mình quật khởi là lợi dụng thế lực cũ của bọn chúng, không phải là muốn tính nợ cũ chứ. Hiện giờ cậu đang động não, muốn nhìn thấu tôi là ai đúng không? Thật ra tôi cũng thế, tôi cũng muốn nhìn thấu cậu là ai. Nhung Vũ đi tới bên cạnh bàn, trên đó đặt mấy món đồ. Tay Mộc Trần khẽ run lên, tim vọt lên tới tận cổ. Đồ đạc trên người y sớm bị mấy kẻ kia lấy đi, mà chiếc di động đó y từng dùng để nói chuyện với thân lệnh thân, chẳng may chúng kiểm tra. Nghĩ tới kết cục của Hắc Cương, y thực sự không dám nghĩ tiếp. Cùng lúc ấy, đám người thân lệnh thần vẫn còn trốn trong khách sạn Trung Hải chưa dám ra. Trên người bọn họ có một chiếc di động đổ chuông. Thân lệnh thần thấy số di động của Mộc Trần, đưa ngón tay tới, nhưng cuối cùng cũng không bắt máy. Đang, tiếng chuông điện thoại lại vang lên. điện thoại đặt ngay trước mặt thân lệnh thần, chính là cuộc gọi của Trương Quân. Ngón tay của thân lệnh thần khẽ cử động, nhưng không hề chạm vào cuộc gọi của Mộc Trần. Hắn hất đầu. Quách Vĩ hiểu ý, bảo nhà vệ sinh kéo Trương Quân đang run rẩy ra ngoài cảnh báo. Biết phải nói gì đâu chứ? Tên kia sợ tới không nói được gì, gật đầu lia lịa. Dặn dò kèm uy hiếp, Quách Vĩ nhấn nút nghe một cái, nhanh chóng đặt lên cạnh tai Trương Quân. Bên trong truyền đến giọng nói rất lưu manh. Đang làm cái gì thế hả? Sao nửa ngày trời không nhận điện thoại? Thành ca, em đang hút. Trương Quân dựa theo sai bảo lắp bắp đáp. Mẹ cái thằng chó ngu đần này, sớm muộn gì cũng hút chết con mẹ mày. Đối phương tức giận chửi bới om sòm. Thân lệnh thần ra hiệu tiếp tục. Tay hắn vòng qua cổ Trương Quân, có thể giết cổ, không cho tên đó nói bất kỳ lúc nào. Trương Quân nhận hiệu lệnh, run run hỏi. Chuyện gì thế Thanh ca? Anh cứ sai bảo, em cũng đang rảnh rỗi. Không có chuyện gì, mày hút chết mẹ mày luôn đi. Đối phương giận dữ cúp máy. Cuộc điện thoại này thật kỳ lạ, không đầu không đuôi. Ngay cả nghi phạm Trương Quân cũng không hiểu chuyện gì, nhưng thân lệnh thần lại càng chắc chắn rằng đây là một cuộc gọi thăm dò. Đóng cửa nhà vệ sinh lại, Quách Bí đi ra hỏi. Sư phụ, chắc là chúng không phát hiện ra gì chứ? Chắc là không đâu. Định vị vị trí của Tiểu Mộc đi, tra cả cuộc điện thoại vừa rồi nữa. À phải, định vị cả vị trí của hai tên hồ lô thủ hạ của cậu ta. Thân lệnh thần bằng trực giác của cảnh sát lão luyện liên tục đưa ra mệnh lệnh. Quan Nghị Thanh nhanh chóng gọi điện thoại về tổ chuyên án, báo cáo lại một vài số điện thoại. Ngay lập tức, thông tin định vị được gửi về dưới dạng tin nhắn kèm tọa độ. Cô vừa nhìn vào điện thoại là gần như bị sốc đến mức cắn phải lưỡi. Theo vị trí hiển thị, điện thoại của Mộc Trần và chiếc điện thoại vừa gọi đến đang ở cùng một vị trí, gần như trùng khớp nhau. Cậu ta lại bị khống chế rồi. Thân lệnh thần đã tính tới trường hợp xấu nhất này, nhưng xác nhận lòng vẫn như lửa đốt. Chưa hết, Quan Nghị Thanh lại báo cáo. Sư phụ, lạ quá, hai tên hồ lô vì sao lại ở trong đại đội hình sự số 5 của Hàng Châu? Số 5, đội trưởng Trần Thiếu Dương ấy à, rốt cuộc là sao? Quách bị choáng váng, sự cố xảy ra liên tiếp làm hắn khó tránh khỏi, sợ bóng sợ gió. Tạm thời kệ họ, đối vào tay cảnh sát có gì đáng ngại, tình cảnh của Tiểu Mộc mới đang là nguy cấp. Cảnh sát địa phương coi cậu ta là nghi phạm trong đường dây của Mã Ngọc Binh, lão quà. Bắt cậu ta là chuyện sớm muộn. Thân lệnh thần không bất ngờ. Tập đoàn tội phạm kia cũng chưa bài trừ hết hiểm nghi trên người cậu ta. Chẳng qua là chưa tìm được chứng cứ. Cuộc điện thoại vừa rồi hẳn là tìm sơ hở đấy. Nói rồi, giao di động của mình cho Quan Nghị Thanh. Trong một chiếc xe thương vụ đang phóng đi vèo vèo, một nam tử ngồi khuất mình ở góc tối, tay cầm di động gọi điện. Di động trên tay hắn là của Mộc Trần. Phạm cuộc điện thoại từng gọi đến hoặc đi đều được hắn thử một lượt. Mộc ca, có chuyện gì thế ạ? Mộc gia có gì ăn bài ạ? Mộc gia cần gì cứ ra lệnh, em tới ngay trong 5 phút. Mộc ca, có chuyện gì mà muộn thế rồi còn gọi? Có phải cô đơn quá không? Hay là em gửi cho mấy em gái nhé? Hi hi, Mộc gia, không phải nhớ em chứ? Anh không sợ vào tù à? Người ở ghế phụ lái bực mình lẩm bẩm. Mẹ nó chứ, mới có vài ngày thôi mà y đã thành nhân vật lớn thế rồi cơ đấy. Cũng bình báo thật, ai cũng phải xưng ra rồi. Đã gọi xong chưa? Lái xe hỏi là giọng của Nhiếp Kỳ Phong. Còn mấy số nữa không gọi được. Số máy là... Người kia báo mấy số ra. Người quen cả, hai thằng hồ lô đần trong tay lão qua thôi, không cần để ý. Có số đuôi 137 kia ở đâu thế? Nhiếp Kỳ Phong hỏi, đó là số gần nhất liên hệ với Mộc Trần, nhưng gọi lại thì không được. Không khỏi nghi ngờ. Hàng Châu ạ. Gọi lại số đó lần nữa xem. Người kia gọi số di động khi nãy không nhận máy, lần này có người nhận máy. Hắn không nói gì cả, đối phương là nữ. Mộc ca, nhớ em rồi chứ gì? Gì, em biết ngay mà. Anh sao giận em đừng lâu chứ. Này, nói đi chứ. Alo, anh chết rồi à? Alo. Cúp máy luôn, người gọi điện bực bội. Không có gì, một con đi. Hết trường. Hết rồi ạ. Xe dừng lại ở bên đường. Nhiếp Kỳ Phong lấy di động ra gửi một tin nhắn, sau đó lại nổ máy tiếp tục lên đường. Trong khoang xe tối tăm, có người hỏi. Nhiếp ca, tôi nghe nói Phan Tử sẽ ra chuyện rồi à? Ờ, gây rối. Sao? Cậu muốn đi thăm hắn à? Nhiếp Kỳ Phong đáp. Gây rối tức là thua rồi, thua trong tay cảnh sát. Khoảng dài im lặng một hồi, lại có người hỏi: "Vậy gọi bọn em về làm gì?" "Đúng thế, Phan Tử gay rồi, bọn em về không phải là tự nạp mạng sao?" Lại có người lo lắng hỏi, là giọng nữ khá điệu đà. Phan Tử gãy vì hắn giải gái, dính líu vào mấy vụ ghen tuông rồi bị tóm, không liên quan tới chuyện khác. Với lại không phải có câu nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất sao? Muốn tham gia thì hoan nghênh, đứa nào sợ thì lát nữa tự mình quân xéo. Nhịp Kỳ Phong lạnh lùng nói, trong chiếc xe này toàn là tội phạm, chúng sợ nghèo sợ đói chứ chẳng sợ bị bắt. Lời Nhịp Kỳ Phong đã dừng rất lâu, không ai hỏi thêm gì nữa. Nhung Vũ nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, nhìn Mộc Trần không nói gì cả. Hai người nhìn nhau trong suốt 5 phút. Mộc Trần cảm thấy như có hàng ngàn con mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Y không biết cuộc điện thoại kia là gì, đã nói gì. Áp lực mỗi lúc một lớn, đến khi y lần nữa nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của Nhung Vũ, lòng mới nhẹ nhõm. May quá chưa bị phát hiện. Thân định thần đúng là con hồ ly già, biết cách ứng phó với tình huống bất ngờ. Hiểm, thực sự quá hiểm. Có hứng thú đi tản bộ với tôi không? Nhung Vũ đưa tay ra làm động tác mời, hiển nhiên là không cho phép từ chối. Mộc Trần bắt đầu sợ rồi, bây giờ y mới thực sự sợ hãi. Cái băng nhóm tội phạm này nguy hiểm hơn y tưởng tượng nhiều lắm. Từ phong cách làm việc cẩn thận của bọn chúng là biết chúng dính dáng tới tội ác rất lớn, một chút bất cần là mất mạng ngay. Khác nhiều việc xâm nhập ổ trộm cắp của đám lão qua má quả phụ. Vừa thấy Mộc Trần do dự, Nhung Vũ liền đi tới khoác vai y. Tôi không cưỡng ép cậu đâu, chỉ tản bộ thôi mà, đi nào. Mộc Trần theo sau hắn đi ra khỏi căn phòng. Nơi họ vừa ở là một nhà nghỉ nhỏ, không mấy nổi bật. Hẳn là không có cách nào khác, bị chúng bao trọn rồi. Vị trí là ngoài ô hẻo lánh, bốn bể yên nắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu ra rả. Hai người đi dạo trên con đường đất nhỏ, bên cạnh là ruộng lúa, bầu trời đầy sao lấp lánh. Một đêm đẹp trời hiếm có. Nhìn đồng hồ đã gần nửa đêm, Mộc Trần dè dặt nói: Vũ ca, vì chuyện em gái anh tôi xin lỗi, hay là chúng ta hẹn ngày khác nói chuyện nhé. Tôi muốn nói gì cứ nói, không phải ngại. Nhưng Vũ hào sảng phất tay: Tôi ở chỗ này kiếm ăn cũng tạm tạm, hay là thế này, tôi cứ ở lại nơi này kiếm sống, sau này có việc gì anh cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ làm được. Mộc Trần nói với ánh mắt đầy sự cảnh giác. Y đã quyết định sẽ làm một kẻ hai mặt, không muốn dính líu quá sâu vào những cuộc tranh đấu nguy hiểm này. Ha ha, Nhung Vũ cười nhạt. Đúng là cậu sống cũng khá đấy, đã bắt đầu thu tiền bảo kê hộ cho mấy cơ quan nhà nước rồi. Còn tổ chức tống tiền các cửa hàng nữa à? Còn gì nữa không? Cả khu đường chính dân gần như là của cậu hết rồi à? Ha ha, thật không ngờ cậu lại có thể chuyển mình nhanh như vậy. Mọi chuyện liên quan đến Mã Ngọc Bình đều do cậu một tay dàn xếp hết. Đợi qua cao trở về, trong vài cũng có nơi trốn sao? Mộc Trần nói lý do ứng phó. Sai rồi, Tiểu Mộc, cậu làm rất tốt, nhưng cậu vẫn còn non lắm. Bọn nó rời đi lại giải tán đám người dưới, mục đích là để nơi này trở nên hỗn loạn. Những nhóm nhỏ mới nổi sẽ nhanh chóng hình thành rồi tranh giành lợi ích với nhau, thu hút sự chú ý của cảnh sát. Khi đó những người đã rời đi sẽ dần dần bị quên lãng. Còn cậu lại ngu ngốc tập hợp lại tất cả những người đó. Cậu có bao giờ nghĩ rằng chúng có cậu là bàn tay nối dài thế lực cũ để lại không? Tất cả những rắc rối của đám người Mã Ngọc Bình khi đó sẽ đổ lên đầu cậu. Cậu không ý thức được điều đó à? Ít nhất thì cảnh sát sẽ luôn theo dõi cậu cho đến khi tìm ra sơ hở rồi bắt giữ cậu. Nhưng Vũ nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Những lời này đã đạt đến một tầm cao khác biệt rồi. Mộc Trần suy nghĩ, những lời này của hắn có thiện chí, đám người ô hợp này chắc chắn không tồn tại được lâu. Mộc Trần ngạc nhiên nhìn Nhung Vũ, cảm thấy người này cũng khá trượng nghĩa khi nói ra những lời cảnh báo như vậy. Nhung Vũ nhìn vẻ chấn kinh trên mặt Mộc Trần thì biết là y chưa nghĩ tới. Đúng là người mới có thủ đoạn đấy, nhưng vẫn còn non, có điều đã rất nguy hiểm rồi. Để y tự phát triển thêm vài năm, bọn chúng cũng không đối phó được. Cậu có đồng ý lời tôi nói không? Vâng, anh nói đúng. Khi đó tôi nghĩ tranh thủ thu gom đám huynh đệ còn chưa hoàn thành tàn mác hết, có thể làm lớn một phen, đúng là suy nghĩ hơi đơn giản. Mộc Trần thở dài. Cảm ơn cậu đã hiểu. Có những người biết điều gì là đúng nhưng lại không kiên trì được, hoặc bị lợi ích làm mờ mắt. Họ sẽ cho rằng thiện ý của người khác là có mục đích bất chính. Họ đã giàu có đến mức quên mất nguy hiểm. Cậu nói sinh ở nơi khó khăn, chết ở nơi an nhàn, tới giờ vẫn là chân lý đúng đắn. Nhung Vũ nói chuyện luôn kèm với nụ cười, Lần này hắn cười thật, càng lúc càng hài lòng với chàng trai này, khoác vai Mộc Trần giống như một người đi trước đang dẫn dắt một người trẻ tuổi. Tới tận bây giờ, Mộc Trần vẫn chưa hiểu vì sao người ta lại để mắt đến mình. Chứ sao, anh đây đã sống rất kín tiếng đôi, mục đích thực sự của y chỉ muốn kiếm chút tiền rồi rút lui, không hề có ý định dẫn dông vào vòng xoáy này. Trước kia không thiếu tiền, bây giờ chỉ thiếu tiền. Mộc Trần không còn là một nội tuyến đỏ thuần túy như hồi đột nhập vào tổ chức đa cấp nữa. Y đang đứng giữa ranh giới mong manh tội phạm và chính nghĩa để trục lợi. Mộc Trần không nói gì cả, chỉ đơn thuần đi bộ trên phố như lời mời của Nhung Vũ. Nhưng đây có phải chỉ đơn thuần là đi dạo thôi không? Chắc chắn không phải. Mục đích thực sự là gì? Mộc Trần đang cố đoán nhưng vẫn cảm thấy không chắc chắn. Chục lát sau, vẫn là Nhung Vũ mở lời trước. Có vẻ như cậu không thích cách nói chuyện này, vậy chúng ta nói về tương lai nhé. Người như tôi còn có tương lai nữa sao? Mộc Trần phong thủ. Dù không có cũng phải tranh đấu giành lấy một cái chứ. Tiểu Mộc, cậu rất giỏi. Có nhớ lúc suy đoán thân phận của tôi không? Đoán vài câu đã làm tôi phải giật mình. Tôi đoán bừa mà. Không, cậu đoán rất chuẩn đấy. Đặc biệt là chuyện liên quan tới cha tôi. Ha ha ha, cậu có biết trước kia ông ấy làm cái gì không? Nhung Vũ hỏi. Cái này tôi thực sự không đoán ra được. Mộc Trần không phải người khiêm tốn, nhưng giờ không khiêm tốn không được. Cái tên tử tù đó chắc chắn chính là tâm bệnh của Nhung Vũ. Nghĩ lại lúc đó mình đúng là lắm mồm khoe khoang cái gì chứ. Ông ấy từng là một tên trộm, dựa vào ăn trộm để kiếm sống nuôi gia đình. Ông ấy có câu danh ngôn như thế này: nếu như ăn trộm bị bắt thì là phạm tội, nếu như không bị bắt thì là do công sức lao động mà có. Nhung Vũ nhìn Mộc Trần. Cậu thấy câu này thế nào? Lý lẽ méo mó nhưng đúng là hợp khẩu vị Mộc Trần. Bất kể là có được bằng cách nào thì cũng là công sức lao động, kể cả có là phạm pháp. Đúng, vì điểm này cái nhìn của chúng ta đều tương đồng. Chính vì thế cậu càng nên suy nghĩ tới tương lai của mình. Hẳn cậu cũng nhận ra rồi đúng không? Cậu không thuộc về nơi này, suy nghĩ của cậu quá khác biệt. Cậu lạc loài ở đây. Tôi đang nghĩ cậu đã chuẩn bị để đi bất kỳ lúc nào rồi đúng không? Dung Vũ bất ngờ nói một câu xoáy vào tim Mộc Trần. Mộc Trần thất kinh nhìn hắn, không ngờ hành vi của mình lại bị nhìn ra. Điểm này đến cả thân lệnh thần cũng bị y qua mặt. Vậy mà một người còn chưa tiếp xúc với mình mấy lại nhìn ra. Sao không sợ mình đánh giá sai về người này rồi à? Không cần ngạc nhiên, chỉ cần nghĩ một chút là có thể rút ra kết luận ngay. Cuộc sống đối với cậu mà nói dường như càng giống một cách để trả thù sự tầm thường hơn là một phương tiện kiếm sống. Có lẽ cậu đã rất chán ghét lối sống xa hoa phù phiếm xe xưa tối ngày trước kia rồi phải không? Không phải tôi nhìn thấu cậu, tôi nhìn chúng ta có sự đồng cảm ở mặt này. Nhung Vũ mỉm cười. Tôi không sai chứ? Anh nói không sai. Mộc Trần gật đầu. Đúng vậy, đôi khi tôi tỉnh dậy sau cơn say, thậm chí không nhận ra mình ở đâu. Đôi lúc tôi căm ghét chính bản thân mình trong gương. Tôi có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, nhưng lại chẳng thể nhìn rõ mình thực sự là người như thế nào. Đúng vậy, đối với hầu hết mọi người, khi thiếu tiền, tiền chính là ý nghĩa của cuộc sống. Còn khi không thiếu tiền, cuộc sống lại trở nên vô nghĩa. Chúng ta đều đang tìm kiếm, tìm ý nghĩa để tiếp tục sống. Nhưng đáng tiếc, những gì chúng ta tìm thấy dường như chưa chắc đã chính xác. Tôi cũng vậy, cho nên tôi muốn đổi hoàn cảnh sống khác, muốn tiếp tục tìm kiếm. Tôi còn trẻ, chẳng lẽ sống thế này mãi? Nhưng trên đời này mọi thứ đều có cái giá của nó, không dễ dàng mà thoát khỏi tất cả đâu. Tôi muốn giúp cậu, không biết điều này có khiến cậu hiểu lầm không? Nhung Vũ nói từ đó rồi dừng bước, đứng yên nhìn Mộc Trần như thể đang chờ ý kiến từ y. Mộc Trần hỏi lại. Có giá sao ạ? Đúng vậy, tôi là một người rất keo kiệt, rất ít khi đưa tay ra giúp ai. Phần lớn thời gian tôi không nghĩ rằng người đó đáng để tôi giúp. Nhung Vũ tự tin nói, lời này cho thấy Mộc Trần mới chỉ khiến hắn hứng thú một chút thôi, ý bảo y đừng bội kiêu ngạo. Mộc Trần im lặng một lúc. Anh giúp tôi làm gì? Tôi có thể giúp cậu bằng hai cách. Cách thứ nhất, cầm lấy tấm thẻ này, trong đó có một ít tiền, không nhiều nhưng đủ để cậu cao chạy xa bay. Nhung Vũ lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, kẹp giữa hai ngón tay, đưa đến trước mặt Mộc Trần. Mộc Trần vẫn giữ sự cảnh giác không nhận, chỉ đứng nhìn. Nhung Vũ cười nhạt nói tiếp. Đừng nghi ngờ ý định của tôi không muốn thấy cậu tự chuốc họa vào thân. những phi vụ trên đường phố là nguy hiểm nhất. Trong cái vòng xoáy đó, ở lâu chẳng ai giữ được mình. Kết cục của cậu ở đây chỉ có thể là lún càng sâu, hoặc bị đồng bọn chơi xỏ mà chết, bị truy sát, hoặc tệ hơn là bị cảnh sát tóm cổ được ngồi tù. Các bạn vừa nghe xong tập số 47 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm của sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và xem video trực tiếp trên kênh YouTube cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập mới nhất. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.